Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 821, chương 822, sinh tử động. Chín cái to lớn đuôi, lóe ra mịt mờ thần sắc, chập chờn ở lôi vân chi hải trung, tản ra, là vô cùng đáng sợ thượng cổ khí tức. Bạch Mai đột phá. Đang ở Diệp Lăng đột phá một sát na kia đột phá. Nói đúng ra, nàng so với Diệp Lăng đột phá càng thêm chuyện đương nhiên. Đây là Cửu Vĩ Thiên Hậu bảo tàng. Cửu Vĩ Thiên Hậu chính là Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc lão tổ. Mà Bạch Mai cũng chính là Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc hậu duệ. Hết thảy nói. Nàng đối với Cửu Vĩ Thiên Hậu sở thả ra hoặc thi triển ra lực lượng có lẽ có thể lượng. Càng thêm thân thiết, đồng tộc đồng nguyên, tối thiểu nếu so với Diệp Lăng người ngoài này mạnh hơn nhiều. Giống như trong thế tục, thân nhân huyết tối thiểu còn có thể xứng đôi đi. Ngươi một ngoại nhân, có cái gì là đúng? Nhân gia Bạch Mai gen, huyết dịch. Tối thiểu đều có thể cùng Cửu Vĩ Thiên Hậu treo mắc câu đi. Người Diệp Lăng đâu? Cho nên nói, ở Bạch Mai đột phá một sát na. Toàn bộ trong không gian, bao gồm ở lôi vân chi hải bên ngoài đáng sợ trong không gian. Đều xuất hiện từng luồng thần quang bảy màu. Đứng ở lớn đại bình đài đám người bên trên đều là hoảng sợ trợn mở con mắt. Một ngày đi qua. Bọn họ vẫn là không ai dám hạ đi. Bọn họ cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ. Tựa hồ vào giờ khắc này ầm ầm hàng lâm. Một cái huyền diệu khí tức xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Cảm ứng lấy lôi vân chi hải trung đột phá Bạch Mai, lại có tâm tình ở trên biến hóa. Nguyên lai là ta Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc tiểu nha đầu. Ha ha, cái này có phải hay không coi như là tạo hóa trêu ngươi rồi hả? Ta hao hết tâm tư muốn tìm một cái có thể kế thừa đồ đệ của ta. Nhưng là bây giờ, ta hậu đại cũng là xông vào, nhưng lại kích phát ra trong cơ thể nguyên thủy huyết mạch. Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc, ra Cửu Vĩ mới xem như thức tỉnh rồi huyết mạch, mà bây giờ Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc, giác tỉnh Cửu Vĩ. Cũng chẳng qua là hai ba cái mà thôi. Đứng ở ngôi cao ở trên một đám mạnh mẽ người. Thần sắc hoảng sợ nhìn trước mặt. Cái kia vô biên trong biển lôi. Lại có chín cái đáng sợ đuôi. Lóe ra huyền diệu thần quang. Xông phá lôi hải ràng buộc. Phóng lên cao. Má của ta ơi. Cái này chẳng lẽ chính là Cửu Vĩ Thiên Hậu đuôi. Vô cùng đáng sợ a. Đây là muốn sát nhân sao? Không, nhất định là cái kia hai cái đi chịu chết tên. Thức tỉnh ngủ say dưới đáy biển Cửu Vĩ Thiên Hậu thần hồn. Mới có thể dẫn tới đáng sợ như vậy dị tượng a. Nhanh, mau tránh đi sang một bên. Cái này lôi vân chi hải. Tuyệt đối không thể dưới a. Người nào dưới người nào chết. Trong nháy mắt, những người này từng cái đều là đối với cái này lôi vân chi hải kính nhi viễn chi. Không thể không nói, nếu để cho Diệp Lăng cùng Bạch Mai đã biết, sợ rằng sẽ ôm bụng cười rút gân. Mà đang ở này lúc, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong, một đáng sợ lực lượng, đem mọi người, toàn bộ đều bao vây lại. Ong ong, một cái ngón tay phá vỡ nửa khoảng không. Hướng phía mọi người chậm rãi một điểm, một đáng sợ quỷ dị lực lượng, đem mọi người, trong nháy mắt mượn tiền đến rồi một không gian khác, mà lôi vân chi hải dưới đáy. Diệp Lăng cùng Bạch Mai, cũng là kinh ngạc phát hiện, hai người bọn họ bị đồng dạng đáng sợ lực lượng, trực tiếp mạnh mẽ na di ra lôi vân chi hải, hai cái tiểu gia hỏa, một vừa hai phải đi. Không thể lòng tham không đáy, một tiếng không có một chút tình cảm thanh âm vang vọng ở hai. Người bên tai, Diệp Lăng cùng Bạch Mai sững sờ, tức thì nở nụ cười khổ. Tấm tắc, Cửu Vĩ Thiên Hậu, làm sao nhỏ mọn như vậy đây? Cái này lôi vân chi hải người khác lại không muốn tiến nhập. Còn ghét bỏ chúng ta cắn nuốt nhiều đây, đang ở Diệp Lăng cùng Bạch Mai vừa mới có ý tưởng thời điểm. Trong lúc bất chợt, hai người trước mắt cảnh sắc một bên, đã tới một cái to lớn sơn động trước mặt. Mọi người đều tụ tập đến nơi này. Diệp Lăng cùng Bạch Mai lặng yên xuất hiện, không có gây nên chú ý của những người khác. Hiện tại lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở trước mắt hang núi này trước mặt. Sơn động có hai cái vào bến, mà ở sơn động phía trên thì là miêu tả lấy hai chữ to, sinh, tử, hai chữ, tựa hồ tràn đầy ma lực, khiến người ta không dám nhìn thẳng, liếc nhìn lại, cũng cảm giác được tâm thần đều phải bị nhiếp đi ra cảm giác. Sinh tử động, ngươi các loại, chờ, có thể tuyển chọn, đi qua sinh tử động, mới có thể có tư cách đạt được cửa ải kế tiếp bảo tàng. Vô tình thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Mọi người đều là sững sờ. Ai, có ý gì? Cảm tình nói trước mấy ải đã không có thưởng cho hoặc bảo tàng. Kỳ thực bọn họ nào biết đâu rằng, lớn nhất kỳ ngộ đã bị bọn họ cho ngạnh sinh sinh bỏ lỡ. Dĩ nhiên, cũng có thể nói là Diệp Lăng biểu diễn quá mức chân thật. Một phút tuyển trạch thời gian, một phút đồng hồ về sau, không vào vào sinh tử động, tất cả đều chu diệt. A hát hát hát, mọi người nghe được lại một lần nữa xuất hiện thanh âm. Từng cái đều là hết hồn. Cái này tiền bối, cũng quá ngoan đi, dĩ nhiên như vậy hung ác. Làm sao bây giờ? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Ấn đạo lý mà nói là muốn tuyển trạch sinh động, nhưng là nơi đây sẽ có hay không có quỷ kế? Thí thoại, khẳng định có, nếu không mọi người đều lựa chọn sinh động trực tiếp đi ra ngoài không phải xong. Còn phế cái gì tinh thần? Nhưng là tử động chỉ nghe tên, cũng đã đầy đủ uy hiếp người a. Huống đi vào bên trong, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Cái này nhưng là một cái rất khó tuyển trạch a. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, cửu vĩ thiên hậu tàn nhẫn rất, đối với hắn nhóm cũng sẽ không nhân từ. Cho nên nói, cái này cơ hồ là một cái sinh tử tuyển trạch, đều chiếm 50% tỷ lệ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rốt cục có người không nhịn được, hướng phía sinh động cái động khẩu đạp đi vào. Bóng người tiến nhập chi về sau, trực tiếp tiêu thất, ở cũng không cảm ứng được bất kỳ tồn tại. Có lựa chọn thứ nhất người, người khác tự nhiên mà vậy cũng liền tuyển trạch lên. Chẳng qua phần lớn người, tối thiểu có lục thành mạnh mẽ người đều lựa chọn sinh động. Diệp Lăng cùng Bạch Mai nhìn một chút. Bạch Mai, tin tưởng ngươi chính mình nội tâm cảm giác. Ngươi cảm giác cái nào có một đường sinh cơ, liền từ nơi nào đi vào. Đây là Diệp Lăng đối với Bạch Mai nhắc nhở. Sinh tử động, căn bản không có một cái bình an vô sự. Bên trong đều là nguy cơ trọng trọng. Đương nhiên, cũng có người có thể sẽ thuận buồm xuôi gió. Đó là bởi vì đại vận. Cho nên nói, cảm giác mới là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt bọn họ tu luyện già, giác quan thứ 6 chính là một cái vô cùng tinh chuẩn tảo miêu khí. Ta vào sinh động, Bạch Mai vừa nói chuyện, hướng phía Diệp Lăng khoát tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực trực tiếp bước vào sinh động bên trong. Mà Diệp Lăng thì là sâu hấp một hơi, nhìn cái kia u ám xâm xâm tử động, cười lạnh một tiếng, nếu như đây, ta đây đi liền đi cái này hay là tử động đi. Diệp Lăng thân ảnh cũng là trực tiếp tiến vào tử động. Bên trong, bất quá chỉ là mấy hơi thời gian, tất cả mọi người tuyển trạch xong mình chọn đường. Khi mọi người toàn bộ tiến nhập chi về sau, hai cái động khẩu trực tiếp phong bế. Hai tọa to lớn thạch bi đem cái động khẩu phong bế gắt gao. Sinh động phía trên thạch bi trên viết, tử vong cùng sinh cơ gặp thoáng qua. Tử động phía trên thạch bi thì là viết, cửu tử nhất sinh. Hai tòa cái động khẩu trong sát na đều là lóe lên nhất cổ quỷ dị mịt mờ thần quang. Có thể đoán được là cái này sinh tử trong động cũng không biết sẽ lại có bao nhiêu người, lại cũng không đi ra lọt.